Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 707, ngay cả tư cách làm nô bộc cho ta ngươi cũng không có. Góc truyện audio.com, ầm ầm, sau khi cả hai chạm vào nhau, Tử Quỳnh kiếm lập tức bị một đạo thanh mang trói lại, tuy nhiên thần sắc Diệp Trần lạnh nhạt, dường như sớm đã ngờ tới loại tình huống này. Nếu mà so sánh, Tạo Hóa Thiên Quân tuy rằng chặn một kiếm này của Diệp Trần, thế nhưng cả người rõ ràng phai nhạt rất nhiều. Rất rõ ràng, so sánh pháp bảo của hai người thì Vạn Cổ Trường Thanh Châu thắng được Tử Quỳnh kiếm, thế nhưng là Tạo Hóa Thiên Quân dù sao chỉ là một đạo tàn hồn, cho dù có thể mượn nhờ lực lượng không gian xung quanh, nhưng cuối cùng rất có hạn. Nếu là bổn quân khi còn sống, ngươi làm sao có thể chống đỡ được một kích của bổn quân? Tóc dài của Tạo Hóa Thiên Quân bay múa, một mặt không cam lòng nói. Diệp Trần cũng không có phản bác, gật đầu nói. Không sai, nếu như ngươi còn sống, dựa vào cái Vạn Cổ Trường Thanh Châu này, cho dù là phản hư chân quân cũng có thể chiến một trận, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi. Tạo Hóa Thiên Quân nghe được điều này, vẻ mặt lúc này mới hơi dễ nhìn một chút, ngươi biết thì tốt. Tên tiểu bối nhà ngươi thật sự là thật vô lễ. Bổn quân có ý tốt muốn truyền y bát cho ngươi, tặng ngươi pháp bảo tuyệt thế, ngươi lại đối đãi với ta như thế. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chính mình quá đáng sao? Tạo Hóa Thiên Quân thật không thể nào hiểu được, theo lý thuyết nếu đổi thành những người khác chỉ sợ sớm đã ba ba dập đầu bái sư, đón lấy cơ duyên to lớn này. Thế nhưng người trẻ tuổi trước mắt này lại vẫn cứ không lĩnh tình, thực sự để cho người ta khó hiểu. Diệp Trần tâm niệm vừa động, chậm rãi thu hồi Tử Quỳnh kiếm, vẻ mặt không buồn không vui, thản nhiên nói. Rõ ràng là ngươi ra tay trước, ta cũng không cảm thấy mình có chỗ nào quá phận. Chính như ngươi vừa rồi nói, nếu như ở khi ngươi còn sống, ta đích xác ngay cả một chiêu của ngươi cũng không tiếp nổi. Tuy nhiên, ngươi có biết nếu bản đế ở thời kỳ cường thịnh ngày xưa, ngươi ngay cả tư cách làm nô bộc cho ta cũng không có. Oanh, nói xong lời này, trên người Diệp Trần đột nhiên dâng lên một cỗ khí tức cường đại, bá đạo, cuồng ngạo, không ai bì nổi. Hai mắt Tạo Hóa Thiên Quân lập tức chừng một cái, trong đôi mắt lộ ra chấn kinh nồng đậm, ngươi. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Trần cũng không có giải thích quá nhiều, chậm rãi thu hồi khí thế trên người, không buồn không vui nói. Ngươi cũng đã chết rồi, nói cho ngươi những chuyện này có ý nghĩa gì sao? Giao Vạn Cổ Trường Thanh Châu cho ta, làm trao đổi, ngươi có tâm nguyện gì chưa dứt ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Theo Diệp Trần, Tạo Hóa Thiên Quân cũng đã chết hơn 1000 năm, lại đang cưỡng ép lưu lại một đạo tàn hồn, sống nhờ ở bên trong Vạn Cổ Trường Thanh Châu, hiển nhiên là chết không cam tâm. Quả nhiên, Tạo Hóa Thiên Quân nghe được điều này thì vẻ mặt lập tức dao động một trận, sau khi trầm ngâm một lát mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, bởi vì ngươi không được chọn. Ngươi chỉ có thể tin tưởng ta, bằng không mà nói, nếu như ta cứng rắn đoạt thì ngươi ngăn được ta sao? Ngươi, Tạo Hóa Thiên Quân lập tức rất tức giận, thế nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, quả thật đúng là như vậy. Được rồi, pháp bảo của ta và mọi thứ ở đây đều có thể cho ngươi, tuy nhiên ngươi nhất định phải đáp ứng, chờ sau khi ra ngoài, đi giết giúp ta một người. Tạo Hóa Thiên Quân nói, góc truyện audio.com, tới đây thì dừng lại một chút, trong đôi mắt hiện lên một vệt hận sắc nồng đậm, mới chậm rãi nói. Năm đó ta vốn có thể thuận lợi đột phá cảnh giới phản hư, chính là bị người này đánh lén mới thân tử đạo tiêu. Mà người này, chính là Thương Huyền đạo nhân của Vô Cấu Thánh Điện. Cái gì? Thanh La ở đằng sau nghe được điều này, gương mặt xinh đẹp lập tức thay đổi lớn, thất thanh nói. Điện chủ đại nhân, Tạo Hóa Thiên Quân nghe được điều này, ánh mắt cũng chuyển rời đến trên người Thanh La, lập tức nhướng mày, sau đó lộ ra vẻ vui mừng, hóa ra ngươi là người của Vô Cấu Thánh Điện. Được, năm đó lão tặc Thương Huyền này vì đạt được Tạo Hóa Tiên Châu của ta mà thừa dịp lúc ta đột phát đột nhiên đánh lén ta liều mạng tới một chút lực lượng cuối cùng, đưa tàn hồn sống nhờ ở bên trong Tạo Hóa Tiên Châu, lúc này mới có thể kéo dài hơn tàn đến nay. Không nghĩ tới người của Vô Cấu Thành Điện thế mà còn có gan tới nơi này. Ta không giết được lão tặc Thương Huyền này, trước hết lấy tính mạng của ngươi đến lắng lại hận ý ngàn năm qua. Tạo Hóa Thiên Quân nói xong lời này, trực tiếp vẫy tay một chào. Siêu, một đạo xiềng xích màu xanh bắn thẳng tới Thanh La lập tức hoa dung thất sắc, muốn tránh né cũng đã không kịp, lập tức bị dọa đến đứng chôn chân tại chỗ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Trần đột nhiên chém ra một kiếm. Bành, đạo xiềng xích màu xanh kia trong nháy mắt bị một kiếm của Tử Quỳnh kiếm chém làm hai đoạn. Ngươi, Tạo Hóa Thiên Quân căm tức nhìn Diệp Trần, nếu không phải biết dựa vào thực lực của bản thân lúc này, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Trần, chỉ sợ sớm đã kiếm chế không được. Ngươi làm gò, chẳng lẽ ngươi cũng là người của Vô Cấu Thánh Điện? Diệp Trần thản nhiên nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có bất cứ quan hệ nào với vô cấu thánh điện, nàng ta là cùng đi với ta, có ta ở đây, ngươi không giết được nàng ấy. Thanh La ở đằng sau đầu tiên là sống sót sau tai nạn, lại nghe được lời này của Diệp Trần, trong lòng lập tức nổi lên một cỗ ấm áp, tâm hồn thiếu nữ loạn chiến một trận. Tạo hóa thiên quân rõ ràng có chút tức đến nổ phổ, tiểu tử. Ta không cần biết ngươi đến cùng là lai lịch gì, hôm nay nếu như ngươi không giết đệ tử vô cấu thánh điện thì đừng mơ tưởng có được tạo hóa tiên châu của ta. Cùng lắm thì ta thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, trực tiếp hủy nó. Tạo hóa thiên quân nói xong lời này, ngay lập tức tay cầm bảo châu, làm ra một bộ thư thái muốn đồng quy vu tận. Không nghĩ tới, trên mặt Diệp Trần chẳng những không có bất luận vẻ bối rối nào, ngược lại cười, vạn cổ trường thanh châu này chính là tiên thiên linh bảo, lấy tu vi của ngươi căn bản không có năng lực luyện hóa hoàn toàn nó, thì làm sao có thể phá hủy nó. Tạo hóa thiên quân nghe được điều này thì sắc mặt lập tức thay đổi, ngươi. Làm sao ngươi biết, Diệp Trần cũng không trả lời, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi bây giờ cũng không có tư cách bàn điều kiện với ta. Tạo hóa thiên quân lập tức ngẩn ngơ, sau đó trợn mặt nhìn Diệp Trần, làm sao? Ngươi đây là có ý định ăn cướp trắng trợn sao? Diệp Trần khẽ lắc đầu, nói, ta cũng không phải là người không nói đạo lý, chỉ cần ngươi giao vạn cổ trường Thanh Châu ra, mối thù của ngươi ta có thể giúp ngươi báo thù. Ngươi nói là thật, tạo hóa thiên quân hiển nhiên cũng biết nếu. Góc truyện audio.com Như Diệp Trần cưỡng ép cướp đoạt, hắn căn bản không có chút sức chống cự nào. Diệp Cuồng Tiên ta đời này chưa từng nói bừa, Diệp Trần nói năng có khí phách, tạo hóa thiên quân trầm mặc một lát cuối cùng cắn răng một cái, được rồi. Ta tạm tin ngươi một lần, tuy nhiên, ngoài đó ra ta còn có một cái điều kiện. Nói đến đây, tạo hóa thiên quân hướng về phái U Minh Viêm Xà ở phía xa vẫy tay một cái, U Minh, ngươi qua đây, bái kiến chủ nhân mới của ngươi. U Minh Viêm Xà mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không cam lòng vi phạm mệnh lệnh của tạo hóa thiên quân, ngoan ngoãn quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Trần quỳ xuống lại. U Minh bái kiến chủ nhân mới. Diệp Trần tự nhiên hiểu rõ tạo hóa thiên quân là muốn để cho U Minh Viêm Xà đến giám sát chính mình, tuy rằng làm như vậy cũng không có tác dụng gì thế nhưng trừ đó ra hắn cũng không thể làm gì khác được. U Minh là một tay bổn quân nuôi lớn, ta hy vọng ngươi sau này có thể đối xử tốt với nó. Sau khi nói xong lời này, tạo hóa thiên quân từ từ mở bàn tay ra, vạn cổ trường Thanh Châu liền chậm rãi bay về phía Diệp Trần. Mà tàn hồn của tạo hóa thiên, không có vạn cổ trường Thanh Châu chèo chống, bắt đầu từ từ mờ nhạt đi cho đến lúc hoàn toàn tiêu tán không thấy. P.S. Ta thích nào, chương 1, kìm phiếu nhé các đạo hữu. Cách chương.